Chương 323, ăn chơi thiếu gia lựa chọn. Nghe được càng ngày càng gần tiếng nước chảy, Xin Y chia bước chân không khỏi tăng tốc một chút. Nguy hiểm như thế thời khắc, hắn lúc đầu có thể vận dụng nội công dễ như trở bàn tay đem Xin Y bù liền đi, thế nhưng là, bởi như vậy liền không có hiệu quả chút nào. Hắn đã cứu được Xin Y bù mỹ nữ, anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như tại tử vong thời khắc tại cứu vớt nàng một lần, cái này mỹ nữ liền sẽ đối với mình có thụ cảm kích, thậm chí tình căn thâm trùng yêu mình, đây mới là Xin Y chia muốn mục đích. Huống chi, tại hốt hoảng như vậy thời khắc nguy hiểm, thừa dịp trong bóng tối, Xin Y chia ôm Xin Y bù mỹ nữ tiểu khu, thỉnh thoảng còn có thể chiếm một chút lợi lộc, để cái này mỹ nữ đối với mình ấn tượng làm sâu sắc mấy phần. Xin Y chia không lo lắng chút nào con đường này sẽ là tuyệt lộ, hoặc là nói cái lối đi kia căn bản không có khả năng dung nạp một người đi qua. Mò gì đại thúc câu được thạch điêu muốn so cá nước ngọt lớn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, cái này cửa ra vào tuyệt đối không có nhỏ như vậy. Những cái kia thạch điêu cá chính là tại trước ánh bình minh, nước biển thủy triều thời điểm, từ biến ca phương hướng chạy đến trong sơn động. Đợi đến nước biển chạy qua cái kia lối ra, mò gì đại thúc lại từ cái chỗ kia câu được thạch điêu cá. Bởi vậy có thể phán đoán, mò gì đại thúc bên kia nhất định là một cái ao lớn đường, mặc dù không phải tại bờ biển, dựa vào nước biển thủy triều, thạch điêu cá chạy qua quá trình, hắn còn có thể câu được hải ngư. Biết những chuyện này, Xin Ý chia bước chân liền lại thêm nhanh hơn một chút, nhưng mà, Xin Ý chia nhưng vẫn là đánh giá thấp nước biển thủy triều tốc độ. Cái sơn động này càng là đi vào bên trong, thông đạo thì càng chật hẹp, mà dòng nước tốc độ liền càng nhanh, trong chớp mắt, thanh lương nước biển liền không có qua Xin Ý chia đầu gối. Nước biển chạy qua thông đạo thanh âm càng lúc càng lớn, cái kia vang động thanh âm trực tiếp kinh động đến sơn động kiếm ăn xí giả tỏ gì, từng cái nhận nước biển tập kích quấy rối. Toàn bộ đều là hốt hoảng từ sơn động cửa ra vào bay ra ngoài. Một bên khác, mọ dỉ cổ gõ rồ đứng tại nham thạch bên trên ăn tĩnh câu cá, đột nhiên bay ra ngoài xì dạ tỏ dỉ kinh động đến hắn. Mọ dỉ cổ gõ rồ huy động trên tay cần câu đến xua đuổi từ lối ra bay ra ngoài xì dạ tỏ dỉ, miệng bên trong còn phàn nàn nói, đáng giận, tại sao có thể có nhiều như vậy chim? Bọn chúng đến cùng là từ đâu tới, có lẽ là từ bên cạnh ngươi cái sơn động này cửa vào bay tới a. Mỏ gì cổ gò rồ bên người, một cái đeo kính đen làn da ngăm đen nam tử cười nói. Nếu như Xin Ý chia trong này, hắn liền sẽ nhận ra nam tử này chính là cả sủ gạ thờ rủ hỉ cổ, chỉ bất quá hắn hiện tại càng không ngừng nhìn xem trên tay đồng hồ, tựa hồ đối với thời gian rất chú ý. Xin Ý chia ôm Xin Ý bù đi trong chốc lát, thủy triều nước biển trong khoảnh khắc lao qua, trực tiếp đem Xin Ý chia thân thể cho sông ngược lại, hai người toàn bộ đều ngâm ở trong nước biển, theo lao nhanh nước biển hướng phía nước biển chảy ra lối ra lao nhanh mà đi. Thủy triều nước biển che mất toàn bộ thông đạo, Xin Ý chia ôm thật chặt trong ngực Xin Ý bù, nhìn xem nàng hô hấp khó khăn dáng vẻ, trực tiếp đối với môi anh đảo của nàng hôn lên. Hai người cứ như vậy duy trì như thế ngượng ngùng tư thế, bởi vì hai người mặc tương đối mát mẻ, nhất là mặc gợi cảm bikini Xin Ý bù. Nàng đối với Xin Ý chia hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. To lớn sóng biển trùng kích phía dưới, Xin Ý chia ôm trong ngực Xin Ý bù, trà trộn tại nước biển trào lưu bên trong, bị lao nhanh thủy chiều hướng phía sơn động cửa ra vào chạy tới. Mò gì cổ gò rồ đứng tại nham thạch bên trên, nhìn bên cạnh chật hẹp sơn động lối ra, nước chảy xiết nước biển từ nơi này thông đạo giống giận nện vào phía dưới hồ nước, từng đầu thạch điêu cá bị to lớn bọt nước trùng kích phía dưới. Mấy tảng đá điêu cá trực tiếp bị vọt tới bên bờ, nhìn xem gót chân trước nhảy nhót tưng bừng thạch điêu cá, mò gì cổ gò rồ lộ ra phá lệ hưng phấn, lại đến điểm, càng nhiều càng tốt nhìn xem nước chảy xiết từ lối đi hẹp cấp tốc chảy đến phía dưới hồ nước, mò gì cổ gò rồ đứng ở. Một bên la to lấy, to lớn sóng biển đánh thẳng vào, Xin Ý bù tựa ở Xin Ý chia trong ngực, môi anh đào bị Xin Ý chia không chút kiêng kỵ chiếm. Nguy hiểm như thế thời khắc, Xin Ý chia vẫn không quên chiếm Xin Ý bù tiện nghi, một tay nắm lặng yên không tiếng động bỏ lên trên nàng vểnh lên. Mông, bắt đầu vô sỉ chiếm tiện nghi. Nước biển càng ngày càng nhiều, mò gì cổ gõ rồ bên người thạch điêu cá càng ngày càng nhiều. Xin Ý chia ôm Xin Ý bù kiểu khu trực tiếp bị nước biển to lớn lực trùng kích cho vọt thẳng tiến trong hồ nước. Nhìn thấy Xin Ý bù xuất hiện trước mặt mình, cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ không khỏi sắc mặt giật mình, lộ ra rất là kinh ngạc. Xin Ý chia ôm Xin Ý bù từ trong hồ nước bò lên bờ một bên, nhìn xem thần sắc kinh ngạc cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Dãy rùa vạn phần cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ tựa hồ là làm ra một cái trọng đại cảm thấy, thần sắc kinh ngạc đống nhiên không thấy. Trên mặt hắn mang theo lanh ý nhìn trước mắt ba người, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, đối với xì nì chìa đầu của bọn hắn. Ta trước đó liền đoán rằng có thể sẽ gặp được loại chuyện này, ta thật sự là không ngờ rằng, xem ra ta cùng ngươi tới đây là rất quyết đoán chính xác. Nhìn xem cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ đông nhiên cầm súng ngắn chỉ vào đầu của bọn hắn, miệng thảo luận lấy người khác nghe không hiểu, mò gì cổ gõ rồ rất nghi ngờ nói ra, cái gì tờ rủ hỉ cổ, ngươi đang làm gì? Nhanh đưa súng ngắn buông xuống xỉ nổ bù. Mặc dù đối với cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ đủ kiểu tuyệt vọng, thế nhưng là, hiện nay nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng là có chút chấn kinh, hay là khó có thể tin, cái này cùng mình nhận biết cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ hoàn toàn là hai người. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn nổ súng lời nói, như vậy, ngươi muốn cho hết thể nhìn như ngoài ý muốn sự tình coi như uổng phí. Xin ý chịa nhìn xem cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ. Một bộ bình tĩnh chi sắp nói. Tiểu tử, ngươi bên ngoài ta không dám nổ súng có phải hay không? Ta muốn đối phó các ngươi, thế nhưng là có đầy đủ đạn. Nói xong, cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ mở ra bảo hiểm chốt mở, trên mặt âm lãnh cười nhạo nói. Dừng tay đi, tờ rủ hỉ cổ, ngươi chân chính muốn giết người là ta đi. Căn này hai người khác không hề có một chút quan hệ. Xì nổ bù nhìn xem cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ đã nạp đạn lên nòng. Một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ hướng phía hắn đi đến. Đu nờ dê, chỉ cần ngươi từ nơi này thế giới biến mất liền không sao. Cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ trên mặt mang theo lanh ý, cái kia khinh miệt khẩu khí để cho người ta nghe thất vọng đau khổ. Xì nộ bù mang trên mặt nước mắt, khó mà tin được nghẹn ngào hỏi, cuối cùng là vì cái gì, ngươi tại sao phải giết chết ta? Không thể đâu. Xì nộ bù thê thảm như thế dáng vẻ cũng không có đạt được cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ đồng tình. Hắn vẫn như cũ là cười nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm Shinobu, dương dương đắc ý cười lạnh nói, ta đã chiếu vào cha ta ý tứ, cùng một cái phu gia thiên kim đính hôn. Ta cũng không muốn rời nhà, cùng ngươi nữ nhân này nghèo khổ sống hết đời, ta tình nguyện cả đời làm đại thiếu gia của ta. Ha ha, cả sủ gạ tở rủ hỉ cổ mỗi một câu nói như là kim đâm giống như, thật sâu đau nhói Shinobu tâm, nàng không có muốn từng theo mình thề non hẹn biển bạn trai. Vợ y ma vì đời sống vật chất, giống như này tùy tiện từ bỏ giữa các nàng tình cảm, còn lại, bây giờ còn có trong này giết chết nàng, đây hết thể đủ loại đều là để xì nổ bù khó mà tiếp nhận. Nếu sự tình các ngươi đã biết, như vậy, ta thì càng không có khả năng buông tha các ngươi. Chờ một chút ta liền đưa các ngươi đến trong biển cho cá ăn. Nói xong, cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ liền chuẩn bị cầm súng ngắn nhắm ngay xì nì chia bọn hắn nổ súng, ngay lúc này. Bằng sắt lan can đại môn đột nhiên bị một cái mang theo mũ rơm láo giả cho mở ra, gian cùng sờ nổ cổ đứng tại bên cạnh hắn. Làm cái gì, ai bảo ngươi tiến đến nhặt đồ bỏ đi? Láo giả lòng đầy căm phẫn đem trong tay đồ uống bình hướng phía cả sủ gạ tờ rủ hỉ cô ném đi. Láo giả này chính xác cùng lực đạo đều rất tốt, cái kia đồ uống bình công bằng nện ở cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ trên đầu, tay hắn trượt đi, rối loạn hướng phía bầu trời bắn một phát súng. Ngươi cái này vứt bỏ mình nữ nhân yêu mến hôn đản, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Gian cùng sợ nổ cổ đối với cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ hô to một tiếng, rất ăn ý vọt tới cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ trước mặt, các đến hắn muốn lấy tay thương thời điểm, gian cùng sợ nổ cổ tức giận chân liền hướng phía mặt của hắn đá vào. Ba nhờ một tiếng, cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ thân thể trọn vẹn quăng bay đi đến mấy mét xa, bởi vậy có thể thấy được, gian cùng sợ nổ cổ lửa giận đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem ngã xuống đất cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ, sờ nổ cổ càng là không buông tha ra quyền hướng phía hắn đánh đập đi qua, một bên quyền đấm cước đá, còn vừa hùng hùng hổ hổ, giao hấn chân mình ở dưới cái này hỗn đản, cạn bã. Ngay lúc này, xin ý trịa vịn thương tâm gần chết xì nổ bù đi vào cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ trước mặt, ôn nhu an ủi, tốt, cái này hỗn đản không chân quý ngươi, đó là hắn không kiến thức, là tổn thất của hắn, ngươi không cần vì thế cảm thấy khổ sở. Ngươi đem hắn xem như một cái không tồn tại người, triệt để quên tốt nói chuyện đồng thời. Xin ý chỉ ngón tay huy động, một đạo người khác nhìn không thấy chân khí hướng phía cả sủ gạ tờ rủ hỉ cô hạ thân bổ tới. Xuyên thấu qua nội thị nhìn lại, chỉ gặp hắn hạ thân một nơi nào đó gân mạch đã triệt để đứt gãy, căn bản không có thể sửa chữa. Nói cách khác, cái này cả sủ gạ tờ rủ hỉ cô đã trở thành từ đầu đến đuôi thái giám. cả một đời đỉnh lấy bất lực cái này mũ cùng cái kia cái gọi là phú gia thiên kim, bi thảm như vậy sinh hoạt. Giải quyết cả sủ gạ tờ rủ hì cổ đằng sau, gian cùng sờ nổ cổ liền gọi điện thoại báo động. Mấy cảnh sát tới thời điểm, cả sủ gạ tờ rủ hì cổ đã bị sờ nổ cổ đánh đập thành một cái đầu heo, chỉ sợ cả sủ gạ tờ rủ hì cổ hắn lao mụ tới đều chưa chắc nhận ra được, cái này đầu heo chính là nàng nhi tử. Cả sủ gạ tờ rủ hì cổ bị cảnh sát mang đi đằng sau, xí nổ bụ trên mặt hay là có một tia thương cảm, dù sao tên cặn bã này đã từng là nàng ân ái bạn trai. Bây giờ như vậy ngăn cách, mà cờ kê ai cũng biết cảm giác được không dễ chịu. So sánh với Shinobu, mò gì cổ gò rồ liền càng thêm khổ cực. Bị cái kia mang mũ rơm láo giả bắt lấy dạy dỗ một giờ, không chỉ có như thế, còn không thu hắn câu được tất cả thạch điêu cá. Về phần nguyên nhân nhà, nước biển thủy triều thời điểm là phi thường chuyện nguy hiểm, ai bảo hắn tại cấm chỉ đi vào trong hồ nước câu cá. Sau đó mấy ngày, Shinichia liền mời Shinobu cùng bọn hắn bơi chung chơi, không chịu nổi Shinichia vô lại tâm kinh, Shinobu cuối cùng vẫn ngượng ngùng đáp ứng. Sau đó, Shinichia liền sử dụng tất cả vốn liếng đùa Shinobu bật cười, thỉnh thoảng còn chiếm lấy tiện nghi. Trải qua Shinichia ôn nhu thế công phía dưới, Shinobu cuối cùng từ sự kiện kia bên trong đi ra, bắt đầu cười nên đón cuộc sống mới. Hai ngày sau, Sanoko cùng gian mang theo hệ du mỹ đến trong biển rộng đi lặn xuống nước. Mà mò gì cổ gõ rột thì là thừa dịp lão giả kia không tại, hết hy vọng không thay đổi lại đến cái kia hồ nước câu cá đi. Sóng gợn lăn tăn mặt biển hiện ra màu vàng quan mang, khoảng cách bãi cắt cách đó không xa trong vùng nước cạn. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người đang dây dưa, đồng nhiên một trận bọt nước bốc lên, từ bên trong chui ra ngoài hai cao y đầu, chính là Shinichia cùng Shinobu. Thân thể hai người ngâm ở trong nước biển, nguyên bản bình tĩnh lạ thường trên mặt biển, tới gần Shinichia cùng Shinobu địa phương, mặt biển phía dưới hay là dòng nước xiết phun trào, tựa hồ là có đồ vật gì đang lắc lư lấy mặt biển. Sau đó, Shinobu đầu tựa ở Shinichia trên bờ vai, trên mặt một trận trắng bệnh chi sắc, anh đào miệng nhỏ phát ra một tiếng kêu khóc, theo sát lấy, trên mặt biển bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng tia tơ máu, chậm rãi theo mặt biển lắc lư trôi hướng phương xa.